Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, mà hướng trong đi, dọc theo đường đi nhìn lại, sở hữu cảnh vật đều làm người cảm thấy có chút cảnh đẹp ý vui. Nói ngắn lại một câu, cao cấp đại khí thượng cấp bậc, Ngao An An nhìn cũng là thập phần vừa lòng, có sơn có thủy, có thụ có hoa, lúc này mới gọi là sinh hoạt. Ngao tiểu thư, Kỳ tiểu thư, còn có cái gì yêu cầu cải tiến sao? Thiết kế sư hỏi hai người nói. Đã không có, Ngao An An nói thẳng. Phần ngoài hoàn cảnh đã làm được nàng thực vừa lòng tình huống. Đến nỗi phòng trong trang hoàng, những người khác bọn họ hẳn là cũng thích. Nàng, đến lúc đó chính nàng tới, nàng cũng tuyệt đối thích. Kia nếu về sau có tu chỉnh yêu cầu, có thể lại liên hệ ta. Sau đó ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi để ý ta ở Weibo thượng phóng thượng tứ hợp viện ảnh chụp làm tuyên truyền. Đương nhiên, ta sẽ không lộ ra mặt khác tin tức, thiết kế sư nhịn không được hỏi. Bởi vì lần này các nàng sở cho hắn dự toán là không có dự toán. Hắn lần này thật sự có thể nói là không có phí tổn mà dựa theo tốt nhất phương án thiết kế. Này ra tới hiệu quả tự nhiên là chuẩn cờ MNR. Cho nên hắn đương nhiên là hy vọng có thể ở chính mình phòng làm việc phía chính phủ Weibo thượng. Tuyên truyền một đợt, hiện tại rất nhiều người đều thích cổ phong Lâm Viên thiết kế. Hắn có thể lấy ra một cái tinh xảo thành phẩm tới. Tuyệt đối là cường hữu lực tuyên truyền. Đến nỗi cuối cùng một câu, đương nhiên là suy xét đến Ngao An An các nàng ý tưởng. Hắn là biết Ngao An An thân phận. Như vậy mỹ mặt thật là làm người liếc mắt một cái khó quên. Đồng dạng làm người nhớ kỹ còn có nàng hào. Phía trước nghe nói Ngao An An hoa 100 triệu nhiều mua kim cương châu báu. Hiện tại lại mua mấy trăm triệu tứ hợp viện, trang hoàng hảo hoa mấy trăm vạn. Này không phải hào là cái gì? Ở làm thiết kế thời điểm, hắn cũng đi trên mạng hiểu biết một phen Ngao An An. Như vậy một hiểu biết. Hắn thật đúng là chính là cảm thấy Ngao An An thật sự rất hành xử khác người. Lại nói tiếp Ngao An An đều hồi lâu không ở công chúng trước mặt lộ diện. Chỉ là không biết vì sao, vẫn là có rất nhiều fan mỗi ngày niệm Ngao An An. Có lẽ chính là, cá nhân mị lực, có thể, Ngao An An gật đầu, cũng không đem cái này để ở trong lòng. Thiết kế sư được đến trả lời lúc sau, liền không nói thêm nữa cái gì. Chỉ có ở gặp được một ít độc hữu thiết kế thời điểm, mới có thể ở một bên lời bình một câu, nghe, Ngao An An là thật đến cảm thấy cái này thiết kế sư còn rất có ý tưởng. Chờ xem xong sở hữu nhà ở cùng sân thiết kế sau. Ngao An An nhìn thiết kế sư nói, ngươi sẽ làm trong nhà thiết kế sao? Đương nhiên, có thể nhớ rõ ta kia gian không phòng sao? Biết ta yêu cầu ngươi giúp ta thiết kế một chút, ngươi thích cái gì phong cách? Trong phòng đủ lóe đủ lượng, ta muốn dùng hoàng kim phô sàn nhà, giường ta cũng muốn hoàng kim, đại bộ phận sử dụng đồ vật ta đều tính toán dùng hoàng kim chế tạo. Ngươi giúp ta thiết kế một chút phong cách, ta sẽ tìm ngươi giúp ta mài rũa. Mà trần nhà nói, ta chuẩn bị dùng kim cương làm kim cương đèn. Sau đó chung quanh dùng kim cương chế tạo ra sao trời cảm giác. Buổi tối cũng muốn lấp lánh. Ngao An An cùng thiết kế sư nói thời điểm so cùng Kỳ Lam nói thời điểm muốn càng thêm minh xác. Một ít, Kỳ Lam ở một bên liếc mắt một cái không mắt thấy. Nhìn nhìn thiên, Kỳ Lam lại nhìn nhìn thiết kế sư. Quả nhiên thấy được thiết kế sư không thể tin tưởng mà bộ dáng. Ở Ngao An An giọng nói rơi xuống sau. Thiết kế sư nhìn Ngao An An, thấp giọng nói, Ngao tiểu thư là nghiêm túc sao? Là nghiêm túc, ta liền thích như vậy, Ngao An An thực khẳng định gật đầu. Thiết kế sư, ngoặc kép, trầm mặc trong chốc lát sau. Thiết kế sư cuối cùng nói, ta có thể giúp Ngao tiểu thư thiết kế, nhưng là ta có một cái yêu cầu ân. Cái gì yêu cầu, hy vọng ta này đây một cái thần bí bằng hữu thân phận giúp ngươi. Mà không phải lấy ta thiết kế sư danh nghĩa, có thể chứ, thiết kế sư thập phần nghiêm túc mà nói. Kỳ Lam, ngoặc kép, nhìn trời, quả nhiên a, Ngao An An chớp chớp mắt, hảo a, không thành vấn đề, có thể thiết kế là được, ít nhất thoạt nhìn phải đẹp, điểm Money ước định hảo lúc sau. Theo sau thiết kế sư liền rời đi. Hai ngày sau, Ngao An An thu hảo vài chương thiết kế đồ, mà Ngao An An bắt được thiết kế đồ lúc sau, liền mang theo cự chứng cùng Kỳ Lam đi phòng, sau đó bắt đầu dàn giáo cải tạo. Ngao An An từ chính mình trong bảo khố lấy ra không ít hoàng kim. Sau đó liền đối chiếu thiết kế đồ bắt đầu mài giũa lên. Sàn nhà, giường, tủ quần áo, gương trang điểm cùng với bàn ghế, kệ sách, bàn ghế, toilet toàn thể, toàn bộ đều là hoàng kim trải xây dựng mà thành. Ngay cả bồn cầu, Ngao An An trong ngoài đều cấp bọc lên một tầng hoàng kim da. Giơ tay nhấc chân chi gian, hết thảy thu phục, đương lộng xong lúc sau, kéo ra bức màn, ánh mặt trời bắn vào trong phòng thời điểm, toàn bộ phòng đều sáng sủa, ánh mặt trời ở hoàng kim mặt trên chiết xạ ra tới quang mang chợt lóe chợt lóe. Kỳ Lam tức khắc cảm thấy chính mình muốn lóe mù mắt. Xích thỏa thỏa hoàng kim phòng, lúc này, Ngao An An đem chính mình lần trước mua kim cương đặt ở hoàng kim trên giường dọn xong sau. Mang theo cự chứng thập phần cảm thấy mỹ mãn mà lăn một vòng sau. Ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Kỳ Lam nói thẳng, chúng ta có thể đi mua kim cương cùng đá quý trang trí nhà ở Kỳ Lam. Ngoặc kép, hảo, nàng tin tưởng vững chắc, đã không có ai có thể đủ cứu vớt Ngao An An thẩm mỹ. Chương 95 trong chốc lát sau, Kỳ Lam cùng Ngao An An lại một lần đi tới Ôn Tư Châu báo. Bởi vì Ngao An An siêu cấp VIP thân phận, lúc này đây đều không cần trước tiên dự định, một chiếc điện thoại qua đi, Ôn Tư Châu báo giám đốc lập tức cũng đã làm tốt chuẩn bị. Thậm chí mang theo mấy cái nhân viên cửa hàng ở cửa chờ Ngao An An đã đến. Đem khách hàng chính là thượng đế, này một cái tôn chỉ quán triệt mà triệt triệt để để. Đương nhiên, trước mắt mới thôi chỉ nhằm vào một người, mà lúc này, trong tiệm khách hàng đều là không ít, này đó khách hàng, có rất lớn một bộ phận chính là lúc trước nhìn tin tức lúc sau tới. Ngao An An lần trước tại đây ra mặt tiền cửa hàng mua 100 triệu nhiều kim cương châu báu. Ở trên mạng khiến cho nàng bản thân nhiệt độ đồng thời. Cũng gia tăng rồi nhà này cửa hàng mức độ nổi tiếng. Rốt cuộc có thể làm một người hoa 100 triệu nhiều mua kim cương. Nhà này cửa hàng châu báu nhất định thực không tồi. Cứ như vậy, từ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, nhà này cửa hàng sinh ý đều còn rất không tồi. Cho nên đang xem đến nhà này cửa hàng giám đốc cùng nhân viên cửa hàng lớn như vậy trận thế thời. Điểm, lại một lần hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đồng thời cũng có người im ắng mà đem chính mình di động cấp lấy ra tới. Cũng không biết là cái gì đại nhân vật, liền ở vạn chúng chú mục dưới, Ngao An An cùng Kỳ Lam thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Khách hàng nhóm tức khắc sửng sốt một chút, người này rất quen thuộc a, còn không phải là Ngao An An sao? Nàng lại tới mua kim cương, thượng một lần không phải nói nàng quét ngang cơ bản sở hữu container sao? Lúc này đây tới mua cái gì? Khách hàng nhóm trong lòng có nghi hoặc, nhưng là di động như cũ ở vỗ, mặc kệ mặt khác, chụp lại nói, chỉ là lúc này đây, Ngao An An đám người cũng không như là lần trước như vậy trực tiếp ở quầy chuyên doanh mua sắm, mà là ở giám đốc dẫn dắt hạ đi hướng VIP thất. Nhìn Ngao An An các nàng thân ảnh không thấy, có giống nhau khách hàng hỏi bên cạnh chiêu đãi bọn họ nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn nhìn bên kia, cười nói, đó là tư nhân định chế thất, chúng ta châu báu cũng sẽ căn cứ cá nhân yêu thích tới thiết kế châu báu. Chỉ là như vậy châu báu sẽ so quầy chuyên doanh bên trong lược quý một ít. Nhưng tuyệt đối đều là độc nhất vô nhị, nếu các ngươi có yêu cầu nói cũng là có thể. Chúng ta thành tâm vì các ngươi phục vụ, nghe nhân viên cửa hàng nói. Khách hàng nhóm như suy tư gì gật gật đầu. Tư nhân định chế, vừa nghe tên khiến cho người cảm thấy cao lớn thượng, bất quá, cái này tiền nhàn rỗi liền không cần, còn không bằng mua chút đại điểm kim cương, ai, đây là phú hào chuyên trúc trò chơi a. Ngay sau đó, có khách hàng bắt đầu trực tiếp ở Weibo thượng khởi xướng video cùng Weibo tới. Thăng nhân sinh hỷ sự tiến hành chung. Hôm nay chuẩn bị mua nhẫn kim cương cầu hôn. Không nghĩ tới đụng tới A Còng Ngao An An. Đồng dạng là Ôn Tư châu báu. Bất quá lần này buôn lậu người định chế lộ tuyến. Phụ video, A Còng giới giải trí nhị tam sự A Còng giới giải trí bát quái A Còng giải trí. Thăng cùng loại Weibo ở trên mạng giống như măng mọc sau mưa toát ra tới. Thực mau liền hấp dẫn các võng hữu lực chú ý. Ngao An An lại mua kim cương châu báu. Vẫn là tư nhân định chế. Ở theo sau một đoạn thời gian, vài điều Weibo thượng ta thả ra. Ngao An An ở Ôn Tư châu báu hiện trường video hoặc ảnh chụp. Này đó Weibo vừa ra, về Ngao An An có tiền thảo luận lại một lần trồi lên mặt nước. Một nhà giải trí diễn đàn nội, thăng lại tới nữa, giới giải trí người đều như vậy có tiền sao? Này Ngao An An cảm giác hảo hào. Thăng một lâu, không, Ngao An An chỉ là một cái giới giải trí tân nhân. Trước mắt mới thôi liền chụp một bộ phim truyền hình, một bộ điện ảnh, một cái là nữ số 4. Một cái là áo rồng, hơn nữa một game show, có thể có bao nhiêu tiền? Hai lâu, Ngao An An xác định không phải phú nhị đại sao? Ba lâu, Ngao An An không phải nói nàng là dựa vào một cái khác chức nghiệp kiếm được tiền. Đại sư A, thật sự như vậy kiếm tiền? Bốn lâu, Ngao An An làm đại sư kiếm không kiếm tiền ta không biết. Nhưng là ta biết làm đại sư thật sự rất kiếm tiền. Đặc biệt là có bản lĩnh đại sư, cha ta ở một cái đại sư nơi đó mua một lá bùa. Người biết bao nhiêu tiền sao? 150 vạn A, nghe nói là cái gì đặc biệt tốt một loại lá bùa. Bất quá tiền tiêu qua sau, nhà ta cha thân thể ký tích hảo rất nhiều, này tiền tiêu đến vẫn là rất giá trị, năm lâu. Kia cũng đến Ngao An An có thể họa này 150 vạn phù A. Ngoặc kép. 25 lâu, vân, ta ở chỗ này đề một câu, nếu cái này Ngao An An là ta biết đến Ngao An An nói. Nàng xác rất có tiền, 26 lâu, trên lầu, có ý tứ gì, 27 lâu, chẳng lẽ Ngao An An ở đại sư trong giới cũng rất có danh không thành, 28 lâu. Không phải là thủy quân đi, ngoặc kép, 86 lâu, nơi này là 25 lâu, dán chứng cứ tới. Liền phát ra một cái Ngao An An ở huyền sĩ chuyên trúc diễn đàn phát ra mấy cái thiệp. Các ngươi có thể chính mình đếm đếm ta biết đến đại sư Ngao An An kiếm lời bao nhiêu tiền. Ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, nhìn đến nơi này, không ít các võng hữu sôi nổi địa điểm khai người này ảnh chụp nhìn lên. Hết chương.